chăm chú quan sát Thạch Mục. Cứ việc chém giết, thỏa sức giải phóng bản tính giết chóc của mình. Đại hán râu quay nón vừa thì thào vừa để lộ một nụ cười quỷ dị. Cả người Thạch Mục đã nhuốm máu tươi, thế nhưng hắn không hề cảm thấy mệt mỏi. Thậm chí đáy lòng còn có khát vọng đưa lưỡi nếm thử tinh huyết trên lưỡi đao. Ý nghĩ này vừa mới sinh ra, thân thể họ Thạch đã không tự chủ run rẩy một cái. Cùng lúc đó, trong thức hải của hắn, tiểu côn kim sắc đột nhiên sáng lên một đạo quang mang. Tia sáng này chỉ khẽ lóe sau đó biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng nó đã tạo thành gợn sóng vô hình tán ra xung quanh, gột rửa toàn bộ huyết vụ trong thức hải của Thạch Mục. Họ Thạch chỉ thấy đầu mình đau đớn như bị vô số kim châm đâm vào, sau đó tỉnh táo trở lại. Khát vọng giết chóc cùng sắc đỏ trong mắt cũng giảm đi vài phần. Hắn cúi xuống thì thấy máu trên người mình đã dần chuyển sang màu đen. Vô số thi thể ngổn ngang chung quanh càng khiến hắn giật mình đến mức vứt bỏ chiến đao trong tay, thối lui về sau. Thế nhưng Thạch Mục vừa lui hai bước, mùi máu tanh lại xộc vào mũi. Sắc đỏ trong mắt lần nữa sáng lên, cảm xúc thô lại muốn xông lên đầu. Thạch Mục gào rú thống khổ, ánh lửa trên người sáng lên, hư ảnh pháp tướng Xích Viên xuất hiện. Xích Viên khổng lồ quanh người lượn lờ hỏa diễm, ngửa mặt gầm giống, hai tay nện mạnh xuống đất. Một cỗ gió lốc theo đó bay ra, quét sạch mùi hôi thối của xác chết cùng máu tanh xung quanh. Trong lúc nhất thời, binh sĩ trên chiến trường đều ngừng việc chém giết, hoảng sợ nhìn về phía hắn. Đôi mắt Thạch Mục lập lòe tinh quang, ánh mắt cẩn thận dò xét từng người xung quanh. Đột nhiên, hắn khẽ nheo mắt, nhìn thấy biểu lộ của đại hán râu quay nón khác hẳn mọi người. Khuôn mặt y chẳng những không có vẻ hoảng sợ mà còn để lộ nụ cười vui vẻ pha chút thách thức. Thạch Mục nghiêm nghị, cắn răng gần ra hai chữ, Huyễn Ma. Nói xong, Thạch Mục lướt nhanh về phía trước. Trong miệng ô quang vừa hiện, như ý tấn thiết côn đã bắn ra. Hóa lớn hơn một trượng xuất hiện trong tay hắn. Họ Thạch thay đổi bộ pháp, phi thân lại gần đại hán râu quay nón. Ngăn hắn lại cho ta. Đại hán râu quay nón thấy thế lập tức trợn trừng hai mắt, đôi ngươi chuyển sang màu đen kịt. Nghe vậy, binh sĩ trên chiến trường tựa như nổi điên, đôi mắt đỏ ngầu. Tất cả đều vung vẩy trường đao, giết tới Thạch Mục. Hai tay nắm chặt côn, bỗng nhiên hắn lại đâm ngập trường côn vào trong lòng đất. Ngay sau đó, cánh tay của hắn nổi gân xanh, trường côn hất về phía trước. Một khối nham thạch theo đó bị lật lên, văng tới trước. Hơn 10 binh sĩ không kịp kêu la đã bị nện thành thịt vụn. Thạch Mục nhanh chóng vượt qua cự thạch, trường côn trong tay không ngừng vung vây đánh văng binh sĩ chung quanh, hướng về phía đại hán râu quay nón. Nhưng mà, trước mặt hắn xuất hiện hơn ngàn tên giáp sĩ màu đen cùng mấy trăm cung thủ. Mấy trăm mũi lên màu đen rung động giữa không trung tạo nên vũ tiễn đầy trời nhào tới Thạch Mục. Họ Thạch mặt không đổi sắc, trường công vung vẩy trái phải tạo nên tiếng gió vù vù. Chỉ thấy từng đoàn khí lưu màu trắng cuộn lên tạo nên âm thanh vun vút. Bách thú chấn hoang, trường côn trước người Thạch Mục bỗng nhiên chấn động. Một tiếng thét dài, ầm ầm, tiếng nổ như sấm liên tục vang lên. Giữa khí lưu cuồn cuộn, vô số địa cầm mãnh thú lao ra tựa như dòng lũ cuốn về phía trước. Mưa tên màu đen vừa chạm phải tường khí màu trắng liền gãy nát thành mảnh vụn. Hơn ngàn binh sĩ bi mãnh thú trùng kích cũng lập tức tán loạn. Thạch Mục nương theo khí thế một chiêu bách thú chấn hoang mở đường. Không còn ai ngăn cản, hắn một tay đề côn, sải bước chạy về phía đại hán râu quay nón. Mặt đất dưới chân hắn bị mãnh thú dẫm đạp nứt nẻ hoang tàn. Tùy ý có thể thấy được vô số thi thể giáp sĩ, máu tươi trộn lẫn bùn đất. Thạch Mục lao tới như tên bắn, trong chốc lát đã tới trước mặt đại hán râu quay nón. Y thấy vậy nhưng vẫn đứng nguyên tại chỗ, vững vàng như núi, không có chào đón cũng không tránh né. Chỉ thấy trong mắt đại hán sáng ngời hắc quang, xương đen nồng đậm bùng lên. Đám xương này không tiêu tán đi mà lại chìm vào mặt đất. Thạch Mục đang muốn vượt qua ngọn núi xác chết gần đó thì đột nhiên thân hình khựng lại như bị một luồng cự lực lôi kéo. Hắn cúi đầu nhìn lại thì thấy từ ngọn núi kia thò ra vài cánh tay thấm đẫm máu tươi đang bắt lấy mắt cá chân như muốn kéo hắn vào đống tử thi. Thạch Mục vung mạnh côn trong tay, dễ dàng chặt đứt những cánh tay này.

nhanh về coi đi.